từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1490, Diệp Phàm tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, không biết tinh cầu bầu trời đột nhiên bạo phát một đạo bạch quang, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. U Minh đám người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lúc đó một gã kim giáp nam tử tóc trắng huyền lập giữa không trung. Lục Thần, U Minh trợn to hai mắt, người phá vỡ kẽ nứt không gian. Trong nháy mắt Lục Thần đã đến U Minh trước mặt. 10 năm trước ta đã có thể phá vỡ nơi đây, chẳng qua là ta còn không có lĩnh ngộ thương đạo. Vậy ngươi bây giờ lĩnh ngộ sao? Lục Thần lắc đầu, còn không có, bất quá ta đã không có thời gian. Bọn chúng ta thú nhỏ bọn họ trở về, lập tức đi thiên ngoại. Dứt lời, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Thiên ngoại chợt biến, cửu thiên biến thiên, hôm nay thế giới, giống như là đang ở trải qua một hồi xưa nay chưa từng có bão táp. Địa cầu đồng minh tổng bộ các quốc gia lãnh đạo đang tề tụ nơi này. Đồng thời, ở chỗ này còn có 2 cái Lục Thần người quen. Diệp Phàm cùng Ly Thương. Diệp Phàm tiên sinh, ngài thật xác định cửu thiên đang cùng thiên ngoại khai chiến. Ý của ta là thiên ngoại rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm trầm giọng nói. Ta hiện nay cũng không phải rất rõ, bất quá ta bên này lấy được tin tức là, Bát Trọng Thiên mở ra thiên ngoại đường, chúng thần cùng trời bên ngoài dị thú đại chiến. Nguyên bản cửu thiên chúng thần thế như trẻ tre, nhưng nửa năm trước thiên ngoại đến ma gia nhập vào chiến tranh, bây giờ thế cục khó định. Cái kia chúng ta đây có thể làm những gì? Một gã châu Âu người lãnh đạo hỏi. Diệp Phàm hít sâu một hơi. Hiện tại chiến cuộc còn không cách nào dự ngôn, ta này tới các ngươi địa cầu có 2 chuyện. Đệ nhất, Diệp Phàm lấy ra một viên ảnh thạch. Đây là cao cấp ảnh thạch, thiên ngoại chiến trường có rất nhiều ảnh thạch ghi chép chiến tranh, hiện nay rất nhiều ảnh thạch đã lẫn nhau liên tiếp, các ngươi có thể mượn này cái ảnh thạch kiểm tra thiên ngoại chiến trường tình hình chiến đấu. Quảng cáo, chuyện thứ hai, ta muốn tìm được sư phụ, nhưng là cuồng thần đã có mấy năm chưa có trở lại địa cầu. Z Quốc đại biểu nói rằng, Diệp Phàm nói, mang ta đi tìm Lục Di sư thúc. Ly Thương cũng nói, Diệp Phàm là thần nhi đệ tử, là bằng hữu của chúng ta, điểm này ta có thể bảo đảm, bằng không cũng sẽ không dẫn hắn tới địa cầu. Đám người nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Thiết Huyết Trường Thành. Thiết Huyết Trường Thành suy nghĩ một chút, nói rằng, cái kia ta đây khiến người ta dẫn ngươi đi. Không bao lâu, Diệp Phàm cùng Ly Thương đã xuất hiện ở Giang thành phố đầu đường, Lý Mộc Hoa mở ra quân dụng xe chống đạn tới đón 2 người. Xe hành xử ở trên đường, Diệp Phàm xuyên thấu qua cửa sổ xem hướng thế giới bên ngoài. Nơi này chính là sư phụ cố hương sao? Sư phụ nói qua cố hương của hắn mặc dù là một khoa kỹ thế giới, nhưng nơi đây rất đẹp. Đáng tiếc sư phụ không ở, không cách nào dẫn hắn khắp nơi đi xem. Không biết thần nhi ở Bát Trọng Thiên thế nào? Ly Thương có chút lo lắng. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, vỗ Ly Thương bả vai. Yên tâm đi, Ly Thương tiền bối, sư phụ ta không có việc gì. Ly Thương thở dài một hơi, Diệp Phàm, Bát Đại Chí Cao Thần tại sao muốn mở ra thiên ngoại đường? Vốn là trong 9 ngày vẫn tương đối ổn định, giờ có tốt không, cục diện càng ngày càng khó lấy đã khống chế. Diệp Phàm u nói rằng, ta tuy là xa xa không có đến Chí Cao Thần cảnh giới, nhưng đổi vị trí suy tính một chút nhưng cũng không khó đoán ra nguyên nhân. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cảm thấy là cái gì? Thực lực của bọn họ không cách nào tiến hơn một bước. Diệp Phàm đáp, cửu trọng thiên vực tổng cộng cửu trọng thiên, mà bọn họ bị vây ở Bát Trọng Thiên đã không biết bao nhiêu năm, nếu như ta là bọn hắn, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thực lực lên, tiến nhập trong truyền thuyết đệ cửu trọng thiên vực. Mà nếu như đáp án không ở trong 9 ngày, vậy tại thiên ngoại. Diệp Phàm vừa nói như vậy, Ly Thương rốt cuộc hiểu rõ. Người là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, mà có thể đánh đến Chí Cao Thần địa vị, không khỏi là si mê võ đạo người, bọn họ làm sao cam tâm vĩnh viễn bị vây ở Bát Trọng Thiên. Ai, Diệp Phàm thở dài một hơi, ta nghe nói thiên ngoại không chỉ một thiên ngoại đến ma, hiện tại một con cũng đã làm cho chúng thần rơi vào vũng bùn, 1 phần vạn càng nhiều ngày hơn bên ngoài đến ma đã tới cái kia cửu thiên, lần này thực sự thời tiết muốn thay đổi. Đáng tiếc ta còn ở Thất Trọng Thiên. Liền sư phụ, hiện tại cũng không khả năng đạt được Chí Cao Thần trình độ, chúng ta những người này, tựa như biển gầm bên trong thuyền cô độc, vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay người khác. Ly Thương vỗ Diệp Phàm, không nên gấp gáp, tiến bộ của ngươi cũng đã rất nhanh. Lại nói, Bát Đại Chí Cao Thần bây giờ còn chưa có bại. Diệp Phàm gật đầu, đây coi như là hiện nay tin tức tốt nhất. Diệp Phàm nhìn một chút Lý Mộc Hoa, đột nhiên hỏi. Ngươi chính là Lý Mộc Hoa tiền bối. Lý Mộc Hoa kém chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nghe nói hắn nhận 2 người kia, đều là tiên nhân. Nhất là cái này Diệp Phàm, đã đạt đến tiên vương cấp. toàn bộ địa cầu cộng lại không tính là lục thần lời nói, phỏng chừng cũng không đủ cái gia hỏa này đánh. Kết quả, một cái tiên vương gọi mình, tiền bối, cái này cũng quá kinh khủng. Ách, không dám, Diệp tiên vương làm sao biết ta đây cái tôm thước nhỏ. Diệp Phàm ôm quyền nói, Mộc Hoa tiền bối, ngài là ta bằng hữu của sư phụ, ta thường nghe ta sư phụ nói lên, ngươi tự nhiên là tiền bối của ta. Lý Mộc Hoa cái trán có mồ hôi hạ xuống, chính hắn một thái điều, bối phận có muốn hay không cao như vậy, có điểm không thích ứng a, khụ, dễ nói, cái kia, ngươi kêu ta Mộc Hoa thì tốt rồi. Được rồi, vừa rồi nghe hai vị đại thần nói cái gì thiên ngoại chiến trường, những cái được gọi là thần minh đều đánh không thắng sao? Diệp Phàm lắc đầu, chúng ta kỳ thực cũng là mới vừa nhận được tin tức, ta đoán chừng là bát trọng thiên áp lực quá lớn, lần này chiến tranh lan đến gần cửu thiên trở xuống bất luận cái gì nhất trọng thiên vực cho nên mới có tin tức truyền tới. Quảng cáo, còn như thần minh, kỳ thực ta cũng chưa từng thấy qua, ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Cái này, tiên vương còn yếu a, Lý Mộc Hoa một đầu hắc tuyến. Bất quá, nếu như chúng thần chiến bại cái kia, vậy có phải hay không nói, địa cầu lại muốn rơi vào nguy cơ? Diệp Phàm trầm giọng nói, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, địa cầu mặc dù không có bị cửu thiên thôn phệ, nhưng các ngươi đã có đi thông cửu thiên thông đạo, như vậy có thể tưởng tượng được cũng không chỗ có thể trốn. Lý Mộc Hoa tâm tình trầm trọng, loại này chính mình không cách nào tả hữu vận mạng mình cảm giác thực sự quá tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ xe tốc hành tử liền đến tiểu khu trước cửa, đương nhiên, nơi đây đã trở thành căn cứ quân sự, lục thần khu biệt thự cũng chỉ là trong căn cứ quân sự một phần nhỏ. Phía trước chính là lục di nhà, xe dừng ở trước biệt thự, Lý Mộc Hoa mang theo Ly Thương cùng Diệp Phàm đi tới trước biệt thự trong sân nhỏ. Lúc này, sân chu vi đứng đầy hà thương thật đạn binh sĩ, dù sao lục di an toàn, là trọng yếu nhất. Lục di đã được đến tin tức lúc này đang ở trong sân chờ đợi, chứng kiến Lý Mộc Hoa đám người, liền ra đón. Mộc Hoa ca, Diệp Phàm, còn có Ly Thương đại bá. Diệp Phàm nhìn chung quanh, hơi nheo mắt lại. Lục Di sư thúc, gần nhất có thể có cái gì người xa lạ tìm ngươi. Lục Di nhíu mày, cái này, chính là ngươi a. Diệp Phàm mới nhắc tới ý chí chiến đấu, lập tức liền xì hơi. Ách sư thúc, ta là sư phụ đồ đệ a, ta là người một nhà a, nói như ngươi vậy ta rất thương tâm. Ta nói chính là ngoại trừ ta ra, vậy cũng được không có. Lục Di suy nghĩ một chút nói rằng. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, chẳng lẽ mình lấy được phần kia bí mật truyền âm, là giả. Cách chương.